Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp các nàng không giúp ta có phải hay không? Phó phái Bạch vô tội mà nửa giơ lên tay tới. Ta không có, vậy ngươi chính là đứng ở ta bên này đúng hay không? Nhị tiểu thư, chúng ta đều là cùng nhau, hẳn là lẫn nhau giúp đỡ nâng đỡ mới là, nói gì giúp ai không giúp ai. Lục Thanh Huyền bị phó phái Bạch này 3,2 khẩu nói tức giận đến ngứa răng, nhưng lại không muốn hướng nàng phát giận, chỉ có thể đem lửa giận hướng về phía Tang Vận Thi cùng Thập Thất phát tiết. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu mắng chửi lên, dù sao chính là kia vài câu bụng dạ khó lường, ám mang ý xấu linh tinh nói. Phó phái Bạch đứng ở một bên, đó là một câu cũng không dám nói. Chương 91 bị ám sát khách, xảo đến đêm đã khuya, chỉ có Lục Thanh Huyền một người còn ở ồn ào không thôi. Tang Vận Thi ôm cánh tay dựa ở môn lan phía trên rất có thú vị mà nhìn chằm chằm nàng, mà Thập Thất tắc an tĩnh đứng lặng ở một bên. Phó phái Bạch lúc đầu còn khuyên giải an ủi vài câu, sau lại mệt, liền cũng ngậm miệng. Các nàng ba người tất cả đều không nói lời nào, an tĩnh vứt đi thôn xóm liền chỉ nghe thấy Lục Thanh Huyền một người thanh âm, có vẻ nàng giống cái la lối khóc lóc pha trò kiêu man tiểu thư. Nàng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thập Thất cùng Tang Vận Thi, xoay người trở về nhà ở, nằm trên mặt đất trải lên mặc áo mà ngủ. Làm người đau đầu nhị tiểu thư đi rồi, phó phái Bạch khôn đốn tinh thần khôi phục một ít. Thập Thất cô nương, Tang cô nương, nơi này không tiện rửa mặt, liền ủy khuất các ngươi một đêm, đãi ngày mai chúng ta đuổi tới sau thành trì sau, đi thêm rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, các ngươi mau đi nghỉ tạm đi. Tang Vận Thi tâm tình rất tốt, hướng phó phái Bạch vứt một cái mị nhãn nói. Này một đường phó công tử nhất mệt nhọc, ngươi cũng mau đi hảo sinh nghỉ ngơi bãi. Phó phái Bạch dường như một chút cũng tiếp thu không đến nàng kia đa tình như nước ánh mắt, đứng đắn gật gật đầu. Tang Vận Thi xoay người về phòng, Thập Thất lại là bất động. Thập Thất cô nương, còn có việc sao? Thập Thất nhìn chằm chằm phó phái Bạch thái dương thượng oánh trạch mồ hôi, nhẹ giọng hỏi. Không mệt sao? Phó phái Bạch cho rằng nàng là chỉ mới vừa rồi chính mình thu thập nhà ở sự, liền cười lắc đầu. Không mệt a, liền thu thập như vậy một chút đồ vật, nào dễ dàng như vậy mệt. Ta không phải chỉ cái này, ta là nói, người mang theo chúng ta ba người đi trước Tây Nam, lớn nhỏ sự vụ tất cả ôm đồm ở trên người mình, mọi chuyện nhọc lòng quan tâm người khác, lại một chút không bận tâm chính mình. Dù có tâm sự, cũng không nguyện lỏa lồ, bị đè nén với tâm, như vậy không mệt sao? Phó phái Bạch ôn hòa mà cười cười, hẳn là sao, nhị tiểu thư là tông chủ nữ nhi, từ nhỏ kim chi ngọc diệp, tùy ta xa phó Tây Nam, vì ta dẫn đường, ta nên rời nhường nàng, đến nỗi ngươi cùng Tang cô nương, nguyên bản chính là hai cái nhược nữ tử, tự nhiên cũng nên mọi việc quan tâm các ngươi, không phải sao? Thập Thất lắc lắc đầu, thon dài mi hơi hơi nhăn lại. Không phải. Không ai yêu cầu ngươi như vậy, ngươi cũng không cần làm được như vậy, ta cùng kia hai vị cô nương không phải 3 tuổi tiểu nhi, hiểu được chiếu cố chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhọc lòng chúng ta, lại đến, có khổ liền ngôn, có đau liền kêu, mọi việc nếu đều nấp trong trái tim, không cùng nhân ngôn, sớm hay muộn là muốn tâm sinh tích tụ, phó phái Bạch, ngươi không cần sống được như thế mệt nhọc. Phó phái Bạch ngơ ngẩn, Thập Thất ngữ khí cũng không ôn nhu, nhưng nàng nghe được ra tới đối phương là ở quan tâm chính mình, nàng trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Hảo, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Thập Thất. Thập Thất mặt mày thư hoãn xuống dưới, trên mặt mang lên nhợt nhạt cười, nàng đang muốn nói cái gì đó, trong phòng truyền ra Lục Thanh Huyền tiếng gầm gừ. Người lải nhải lôi kéo a phái nói cái gì đâu, còn có ngủ hay không giác? Thập Thất cùng phó phái Bạch liếc nhau, tất cả đều bất đắc dĩ cười, rồi sau đó từng người tách ra, về phòng nghỉ tạm. Vào đêm, sương mù ảnh nặng nề, trăng sáng sao thưa, ở nông thôn thôn xóm quy về yên tĩnh, ngẫu nhiên có dạ oanh hót vang một tiếng. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở một viên che trời đại thụ trạc cây thượng, cao lớn thân hình theo trạc cây chậm rãi trên dưới lay động, rồi sau đó hắc ảnh chợt lóe, biến mất với không trung, lại lần nữa hiện hình khi đã xuất hiện ở phó phái Bạch ngủ hạ rách nát nhà gỗ. Hắc nhân toàn thân toàn hắc, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi lộ ở bên ngoài, cặp kia con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất ngủ say người thiếu niên, phân biệt không ra trong đó cảm xúc. Ít khi sau, hắn bán ra bước chân hướng tới pho phái Bạch đi đến, ủng đen chạm đất, không có phát ra một tia tiếng vang, nhưng liền ở hắn bán ra bước thứ hai khi, trên mặt đất cái kia vốn nên ở vào trong lúc ngủ mơ người lại chợt trợn mắt, eo sườn lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó, kia ngân quang lạnh lẽo mũi kiếm liền so ở hắn trên cổ. Phó phái Bạch lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hắc nhân trong mắt hiện lên một lát kinh ngạc sau, thực mau phản ứng lại đây, hắn song chỉ duỗi ra. Đinh, một tiếng, nhẹ nhàng mà đạn đi rồi cổ gian kiếm, xoay người rục trốn. Phó phái Bạch sao có thể như hắn mong muốn, nàng năm ngón tay đại trương, lập tức khấu thượng hắc y nhân vai, quát lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc y nhân quay người, ý đồ thoát khỏi phó phái Bạch gông cùm xiềng xích. Nhưng hiển nhiên hắn xem nhẹ đối phương võ công, chế trụ vai kia chỉ thon gầy bàn tay thế nhưng không chút sứt mẻ. Một người rục trốn, một người ra sức chặn lại, hai người thực mau song quyền bốn tay chiến đấu ở bên nhau. Nhà gỗ nhỏ hẹp, thỉnh thoảng có ngói bị hai người nội lực hơi thở chấn vỡ, bùm bùm mà rơi xuống đất, này tiếng vang thực mau kinh động đối diện nhà ở ba cây nữ tử. Lục Thanh Uyển rốt cuộc là võ lâm thế gia xuất thân, nàng đi trước xoay người dựng lên. Lao ra phòng tới, nhìn thấy nhà gỗ bên trong chiến đấu lưỡng đạo thân ảnh, không nói hai lời liền gia nhập trong đó. Phó phái Bạch phân ra tâm thần hô to, nhị tiểu thư, ngươi công này thượng, ta công này hạ. Lục Thanh Uyển nghe vậy làm theo, nàng bản thân công phu liền không thấp, mà hắc y nhân lại một lòng muốn chạy trốn, này sẽ liền bị này hai người cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Hắn ánh mắt một liệt. Từ một bên ủng đen chung lấy ra một phen tinh quang lấp lánh đoạn nhận chủy thủ đoạn quay cuồng, hướng tới Lục Thanh Uyển trên mặt vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Uyển chỉ cảm nhận được trước mắt hiện lên một đạo bức nhân hàn quang, nàng mở to mắt, nhanh chóng thối lui, hư hư mà tránh thoát này đánh sau, lại nhìn chằm chằm hắc y nhân trong tay chuôi này bạc nhận chủy thủ hơi hơi ra khởi thần tới. Hắc nhân cũng sẽ không cho nàng thở dốc cơ hội. Tránh thoát phó phái Bạch một trường sau, hắn lại lần nữa huy động chủy thủ đánh úp về phía Lục Thanh Uyển. Phó phái Bạch hoảng hốt, quát lớn nói, nhị tiểu thư, cẩn thận. Lục Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, kia đạo hàn quang đã tới gần trước mắt, nàng đồng tử co chặt, đã không kịp né tránh, đơn giản nhắm mắt nhận mệnh. Nhưng mà dự kiến bên trong đau đớn cũng không có đã đến, chóp mũi ngược lại ngửi được một cổ quen thuộc mùi hương. Theo sau bên tai vang lên Tang Vận Thi một tiếng kêu rên. Tang cô nương, phó phái Bạch đại kinh thất sắc, đã không dành đi quản kia sấn loạn chạy trốn hắc y nhân. Lục Thanh Uyển cũng không biết là bị dọa tới rồi vẫn là như thế nào, nàng nửa đỡ bị thương Tang Vận Thi, cả người có chút dại ra. Còn hảo, miệng vết thương không thâm, ta đi lấy dược. Phó phái Bạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua Tang Vận Thi thương thế sau, vội vàng chạy về phòng trong tìm kiếm bị thương dược. Lục Thanh Uyển một chút nằm liệt ngồi dưới đất, cũng mang theo Tang Vận Thi dựa vào nàng trên đùi, nàng nhìn chằm chằm Tang Vận Thi trên cổ ly chí mạng chỗ không đủ một tấc huyết tuyến, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi, vì cái gì? Tang Vận Thi mặc dù là bị thương, trên mặt cũng mang theo ngả ngớn tươi cười. Nhị tiểu thư như vậy tôn quý nhân nhi, có thể nào dễ dàng bị thương? Nàng vừa nói lời nói, kia nguyên bản tinh tế huyết tuyến liền chảy ra từng luồng máu tươi. Lục Thanh Uyển sắc mặt trắng bệch, duỗi tay đi che. Ngươi đừng nói chuyện. Tang Vận Thi thực nghe lời, ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Ít khi sau, phó phái Bạch mang theo dược chạy trở về, ngồi xổm xuống thân nói. Trước thanh sang, lại cầm máu. Thập thất tiếp nhận thanh sang dược. Ta đến đây đi, ta tới. Lục Thanh Uyển đoạt lấy dược, không nói một lời thế Tang Vận Thi thượng khởi dược tới. Thuốc bột sái đến thương chỗ khi, Tang Vận Thi một tiếng. Nhị tiểu thư, nhẹ chút, ta sợ đau. Lục Thanh Uyển nửa rũ đầu, thấp thấp một tiếng, thượng dược động tác quả nhiên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Thượng xong dược sau, Tang Vận Thi mảnh khảnh cổ quấn quanh thượng mấy tầng vải bố trắng, nhu nhược không có xương dường như dựa ở Lục Thanh Uyển trên người. Lục Thanh Uyển thái độ khác thường không có đẩy ra nàng, biểu tình có chút nghiêm túc. Cái kia hắc y nhân, là Lạc Ảnh giáo giáo sư. Phó phái Bạch cả kinh. Nhị tiểu thư là từ đâu biết được, người nọ mới vừa rồi xử chủy thủ là Lạc Ảnh giáo giáo sử vũ khí, ta sẽ không nhìn lầm. Trùy Tiểu, Lục Thanh Uyển gật gật đầu, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Là, này Trùy thủ tên là Yển Nguyệt Trùy, Trùy thân cùng nắm bính đều có khắc phức tạp trọng điệp Yển Nguyệt Hoa, là Thi Thanh Hàn cùng Lạc Ảnh 17 vị giáo sử bên người vũ khí. Phó phái Bạch trong nháy mắt trong đầu hiện lên rất nhiều liên tưởng, khổ thiền phương trượng ngực chỗ kia đạo thương đó là Trùy thủ sở thứ. Xem ra tối nay kia hắc y nhân vô cùng có khả năng chính là đêm đó tập kích pháp sư người. Hắc y nhân tối nay hướng nàng mà đến, nhưng bị phát hiện sau chỉ dục đào tẩu, đều không phải là vì lấy nàng tánh mạng, không vì giết người, đó là mưu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người nàng chỉ có hai kiện bảo vật, một là Minh Tiêu Kiếm, thứ hai là Khổ Thiền Đại Sư giao cho nàng cái kia hộp gỗ. Minh Tiêu Kiếm đã là lánh đời mấy năm. Thả nàng xuống núi sau chưa bao giờ bại lộ quá. Người tới nếu không phải vì Minh Tiêu, kia đó là vì hộp gỗ đồ vật, mà Khổ Thiền Đại Sư cũng là vì bảo hộ kia đồ vật mới chết. Đến nỗi hộp gỗ trang chính là cái gì, kỳ thật nàng sớm đã có suy đoán, mà nay xem ra, sợ thật ứng nàng phỏng đoán. Có thể chọc đến hủy diệt ma giáo một lần nữa hiện thế, không ngoài chính là người trong thiên hạ đều muốn kia đồ vật. Đăng lăng mảnh nhỏ, có nó. Mà giá là có thể tích tụ lực lượng, ngóc đầu trở lại lần nữa họa loạn giang hồ, nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong. Phó phái Bạch cắn răng nắm chặt quyền, trên mặt lộ ra vài tia nghiến răng hận ý, ngươi làm sao vậy? A phái, phó phái Bạch nặng nề phun ra một hơi nói, không có việc gì, này ma giáo người rõ ràng võ công ở ngươi ta phía trên, lại chỉ lo chạy trốn, hảo sinh kỳ quái. Phó phái Bạch không tiện đem hộp gỗ sự nói cho Lục Thanh Uyển, chỉ phải hàm hồ nói. Có lẽ là ma giáo dư nghiệt không cam lòng hủy diệt, ngoài ý muốn biết được nhị tiểu thư thân phận, trả thù mà đến. Lục Thanh Uyển nào có tốt như vậy lừa gạt, nghi hoặc nói. Không đúng a, hắn rõ ràng không phải vì giết ta. Tóm lại, mặc kệ người áo đen kia ý muốn vì sao, hiện nay đã không an toàn, ngày mai hừng đông. Ta trước đưa nhị tiểu thư đường vòng chạy đến Vũ Châu thành đốc võ đường, sau đó lại từ đốc võ đường người hộ tống nhị tiểu thư phản sơn. Vậy còn ngươi, kia ma giáo hẳn là sẽ không mất công tới giết ta một giới vô danh hạng người. Đãi nhị tiểu thư từ Vũ Châu thành xuất phát sau, ta lại cùng tang cô nương thập thất cô nương tiếp tục đi trước Tây Nam. Không được, ngươi nói như thế nào cũng là thiên cực đệ tử, nếu là ma giáo vì trả thù, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoặc là ngươi cùng ta cùng nhau trở về, hoặc là ta cùng ngươi cùng đi Tây Nam. Lục Thanh Uyển biểu tình nghiêm túc, ngữ khí kiên định. Phó phái Bạch trầm tư thật lâu sau mở miệng. Ta cần thiết đến đi Tây Nam, nhị tiểu thư có thể cùng đi, nhưng đến đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói, hơi làm giả dạng, giấu đi chân dung. Lục Thanh Uyển dương cằm, này có cái gì? Có thể, mấy người hơi làm thu thập sau liền lại lần nữa ngủ hả? Nhưng cũng chỉ là Lục Thanh Uyển ba người, phó phái Bạch vô luận như thế nào đều không thể ngủ yên, liền vẫn luôn cầm kiếm canh giữ ở ngoài phòng. Vây được cực kỳ, nàng liền véo chính mình đùi một phen, sau nửa đêm thời điểm, thập thất đứng dậy đi đến bên người nàng, nhìn nàng buồn ngủ biểu tình, nhẹ giọng nói. Người đi ngủ sẽ đi, ta tới thủ. Không cần, người cũng sẽ không võ công, nếu là kia ma giáo người lại lần nữa đột kích, người như thế nào có thể địch. Mau đi ngủ đi. Ta lại không phải người câm, gọi ngươi không được sao? Nếu là nhìn bóng người, ta lập tức đã kêu tỉnh ngươi, được không? Nữ tử thanh âm mềm nhẹ trầm thấp, mang theo một tia nửa lũ thỉnh cầu ý vị ở, phó phái Bạch nhất chịu không nổi này lệnh người lẫn lộn thanh âm ôn thanh tế ngữ cùng chính mình nói chuyện, nhất thời nàng trên dưới hàm răng liền va chạm tới rồi cùng nhau. Hành, hành đi, ngươi nếu là nghe thấy bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Liền lập tức đánh thức ta. Thập thất doanh doanh cười. Hảo, phó phái Bạch không dám nhìn tới, cầm kiếm liền trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, trong phòng truyền ra đều nhẹ nhàng tiếng hít thở tới. Thập thất ôn hòa mặt mày dần dần trở nên lạnh lùng. Nàng xác nhận ba người đều ngủ sau. Thân hình di động, bóng trắng thoảng qua, rách nát thôn xóm chung không còn nhìn thấy thân ảnh của nàng. Chương 92 Phóng Yến Vương. Thập thất đặt mình trong với một mảnh rậm rạp trong rừng, một thanh sắc bén màu bạc nguyễn kiếm lập với trong tay, nàng khuôn mặt bình tĩnh, quanh thân lại để lộ ra một cổ túc sát chi khí, hướng về phía hư không thấp giọng nói. Ra tới, quảng cáo, cách chương.